Bản tôn không vui. Chương 15. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chung quanh hết thảy đều thực an tĩnh. Không có người tới xem hắn. Phảng phất đã đem hắn quên đi ở cái này góc. Hắn chỉ có thể nghe được đạo đồng nói chuyện thanh. Đế tôn đã 3 ngày cũng chưa tới. Ta chính là cố ý thảo cái này sai sự. Chỉ vì thấy đế tôn một mặt đâu. Bên trong vị kia đều bộ dáng kia. Mấy ngày trước đây ta nhìn lén liếc mắt một cái. Quả thực đáng sợ. Càng xem chỉ biết càng thương tâm. Cho nên đế tôn mới không tới. Cũng là bảo bối đồ nhi biến thành như bây giờ. Ai có thể thừa nhận được đâu. Lạc Tinh Lỗi không nhịn được mà bật cười. Sư tôn không tới nguyên nhân sao có thể là không dám thấy hắn. Hắn là cảm thấy chính mình sở hữu giá trị đều đã biến mất. Không đáng lại tốn tâm tư đi. Lúc này, đột nhiên nghe được ngoài cửa truyền đến đạo đồng nhóm vài tiếng kêu rên. Có người xâm nhập, hắn cái gì cũng nhìn không tới. Lại có thể khắc sâu cảm nhận được người tới một thân ma khí. Có lẽ là huyết châm chi thuật tác dụng. Hắn hiện tại ngũ cảm nhanh nhạy. Phạm vi trăm dặm chút nào động tĩnh. Đều có thể rõ như lòng bàn tay. Người tới nhìn hắn dáng vẻ này. Tức khắc một trận cuồng tiếu. Tiểu tặc ngươi cũng có hôm nay. Bản tôn đã nói rồi. Dám thương bản tôn đồ nhi tất có báo ứng ha ha ha ha ha. Nghe thanh âm. Thế nhưng là vị kia Nguyệt Ma Tôn. Nguyệt Ma Tôn cười đủ rồi lúc sau. Lại tấm tắc cảm thán. Nếu không nói các ngươi này đó người tu đạo chính là tâm tàn nhẫn đâu. Đả thương địch thủ 800. Tự hủy 3000. Vì thắng lợi. Cư nhiên trả giá như vậy đại giới. Bọn họ ma tu luôn luôn điên cuồng. Nhưng là loại sự tình này cũng là làm không tới. Từ từ, hắn tựa hồ tìm được rồi vì cái gì trăm ngàn năm gian cùng tiên đạo giao phong vẫn luôn rơi vào hạ phong nguyên nhân. Này đó nguyên do tạm thời bất luận. Tiểu tử, ta đồ nhi bị ngươi gây thương tích. Yêu cầu ngươi huyết nhục dùng một chút. Dù sao hiện giờ ngươi cũng như vậy. Giúp ngươi giải thoát còn xem như bản tôn làm tốt sự. Nguyệt Ma Tôn bỏ xuống những lời này sau. Ma khí một quyền, liền đem huyết nhục mơ hồ Lạc Tinh Lỗi cấp cuốn đi. Đại gia gần nhất tâm tình đều rất suy sút. Hôm nay đại gia tâm tình rốt cuộc không thấp rơi xuống. Bởi vì mất tích 3 ngày đế tôn rốt cuộc xuất hiện. Hơn nữa xem hắn khí sắc, tựa hồ còn rất không tồi. Xem ra đế tôn đây là đã đi ra. Cũng là, đế tôn tung hoành thiên hạ. Như thế nào sẽ bị điểm này việc nhỏ sở đánh bại? Đại gia hôm nay nghị sự, đều thập phần ăn ý không nhắc tới Lạc Tinh Lỗi. Không nghĩ chọc đế tôn miệng vết thương. Nhưng là, lại có không có mắt tới báo. Khởi bẩm đế tôn, tinh thần các bị tập kích. Đã đem Lạc công tử bắt đi. Người tới tựa hồ là ma tu. Chấm, Bùi Nặc, nếu không phải làm trò nhiều như vậy trong tông trưởng lão đệ tử mặt. Hắn thật sự rất muốn nói làm cho bọn họ đi thôi. Nhưng là diễn muốn diễn nguyên bộ. Bùi Nặc phút chốc đứng lên. Mặt trầm như nước. Buồn cười. Đại sắc trường bào mở ra. Liền đuổi theo. Vì kiêng nghiệp chướng. Bản tôn đã là nhị tiến ma vực. Thật là buồn cười. Trước văn đã đề qua. Đế tôn là cái mù đường. Đế tôn là cái đại lộ si. Cho nên chờ hắn vòng đi vòng lại rốt cuộc tìm được Hàn Nguyệt Cung nơi là lúc. Đã qua đi lão trường một đoạn thời gian. Ma vực địa thế phức tạp hoàn cảnh ác liệt. Bọn họ tông phái nhiều kiến tại địa thế hiểm yếu chỗ. Như là Đoạn Thiên giáo kiến ở Đoạn Thiên Sơn hạ đã là thực bình thường. Hàn Nguyệt Cung cư nhiên kiến ở băng hồ dưới. Nơi đây mặt băng hàng năm không hóa. Ngày đang lúc không. Chiếu vào mặt băng thượng sáng rọi huyến lệ. Vô cùng mỹ lệ. Bùi Nặc tới rồi lúc sau. Rất là khí phách. Trực tiếp rút ra minh quang kiếm. Hướng mặt hồ liền một chàm. Hắn căn bản không thèm để ý Lạc Tinh Lỗi như thế nào. Nếu có thể nhân cơ hội này phá hủy Hàn Nguyệt Cung. Đảo cũng vẫn có thể xem là một cọc diệu sự. Nhưng là thực rõ ràng này băng hồ cùng Đoạn Thiên Sơn không quá giống nhau. Bùi Nặc nhất kiếm chém ra. Băng hồ nứt ra một đạo cái khe. Nhưng là chấn động hai hạ. Lại lập tức khôi phục như lúc ban đầu. Liền dấu vết đều tìm không trở lại. Quả nhiên có chút môn đạo. Bùi Nặc ánh mắt kỳ dị. Mà lúc này, Nguyệt Tôn giả đang ở trong mật thất vì bảo bối đồ nhi thực thi trận pháp. Lấy Lạc Tinh Lỗi vì tế, đem hắn toàn thân máu không ngừng từ trên người hắn chóc rót vào đến Hàn Sơn trên người đi. Như vậy về sau, Hàn Sơn chẳng những có thể khôi phục như lúc ban đầu, căn cốt tư chất còn có thể nâng cao một bước. Bùi Nặc nhất kiếm tuy rằng không có bất luận cái gì hiệu quả, nhưng lập tức kinh động Nguyệt Ma Tôn. Hắn lập tức phát hiện là Bùi Nặc tới. Vì phòng ngừa sinh loạn, hắn phân phó Tả Hữu hộ pháp xem trọng trận pháp, chính mình đi ra ngoài nghênh địch. Bùi Nặc cau mày, đang chuẩn bị lại chạm nhất kiếm thử xem, liền thấy mặt băng đột phá, một đạo thân ảnh từ giữa hiện lên. Thế nhưng là Nguyệt Ma Tôn. Nguyệt Ma Tôn nhìn Bùi Nặc, không biết Đế Tôn đột nhiên đến thăm ta Băng Nguyệt Cung là vì chuyện gì. Hắn vừa dứt lời, mặt băng đột nhiên bốc cháy lên một đạo hồng quang. Hắn sắc mặt kịch biến, chẳng lẽ trận pháp đã xảy ra chuyện, vì thế lập tức liền phải đi vòng vèo trong cung. Nhưng Bùi Nặc như thế nào làm hắn cứ như vậy dễ dàng rời khỏi. Minh quang kiếm lập tức đem chi ngăn cản xuống dưới. Hồng quang càng châm càng tăng lên. Nguyệt Ma Tôn căn bản vô tâm ham chiến, nhưng là Bùi Nặc thảo người ghét liền thảo người ghét ở chỗ này. Kiếm kiếm bức người, căn bản không cho Nguyệt Ma Tôn thoát thân cơ hội. Cuối cùng, hồng quang đầy trời, nhấc lên một đạo thật lớn nổ mạnh. Vụn băng cùng hỏa hoa đan chéo, trường hợp vô cùng đồ sộ. Lâu, mặt băng bay lên khởi một đạo cự thuyền. Thế nhưng là Băng Nguyệt Cung đệ tử thấy tình thế không đúng, thừa ma khí chạy ra. Nguyệt Ma Tôn thô thô vừa thấy, thế nhưng hoàn toàn không có nhìn thấy Hàn Sơn cùng kia hai vị hộ pháp thân ảnh. Vì thế lạnh giọng hỏi, Hàn Sơn đâu? Hắn một vị tiểu đệ tử đáp, mật thất đột nhiên nổ mạnh, ta chờ lập tức đi thuyền chạy ra. Sư huynh bọn họ, chỉ sợ đã thi cốt vô tồn. Nguyệt Ma Tôn thân mình lung lay hai hạ. Lúc này có người lạnh lạnh nói, nếu nơi này không có việc gì, kia bản tôn liền đi trước. Nguyệt Ma Tôn lần sau gặp lại, đúng là thảo người ghét Bùi Nặc. Nguyệt Ma Tôn quay đầu, thấy đồng dạng mất đi đệ tử Bùi Nặc sắc mặt thù hảo, một chút không có thương tâm thái độ. Đột nhiên lĩnh ngộ, đây đều là ngươi kế hoạch tốt đúng hay không? Quả thực là đê tiện đến lệnh người giận sôi. Vì tính kế hắn, không tiếc hy sinh đồ đệ một cái tánh mạng. Tuy rằng hắn đồ đệ như vậy cùng đã chết cũng không dị, nhưng là như thế tàn nhẫn độc ác người cư nhiên còn tự xưng là danh môn chính phái, này đảo thật không phải. Bùi Nặc cũng không biết vì cái gì sẽ phát sinh loại này dị biến. Bất quá hết thảy chính như hắn sở chờ đợi như vậy phát triển. Hàn Sơn đã chết, Lạc Tinh Lỗi cũng đã chết. Từ đây hắn cùng Lạc Tinh Lỗi ân ân oán oán như vậy kết thúc, lại vô can hệ. Nhưng là Nguyệt Ma Tôn nguyện ý như vậy tưởng, hắn cũng không biện pháp. Vì thế hắn cười tủm tỉm nói, Ma Tôn nhiều lo lắng, Nặc như thế nào sẽ là như vậy tâm tàn nhẫn người đâu. Tuy rằng trong miệng nói như vậy, nhưng kia thần thái ngữ khí quả thực tựa như ở không đánh đã khai, kiêu ngạo đến cực điểm. Nguyệt Ma Tôn đã sớm tức giận đến cả người run rẩy, nhất kiếm hướng tới Bùi Nặc chém tới. Sau đó kết quả là bị đánh. Nguyệt Ma Tôn lại một lần dùng thực lực lĩnh giáo Đế Tôn đáng sợ. Nếu không phải bọn họ trong cung cao thủ nhiều như mây, Bùi Nặc vội vã thoát thân, chỉ sợ hắn chịu liền không chỉ là tiểu bị thương. Nguyệt Ma Tôn chỉ thiên thề, cuộc đời này tất báo này thù, đem Bùi Nặc diệt trừ cho sảng khoái. Nhoáng lên trăm năm mà qua, Lạc Tinh Lỗi tuy chết, nhưng là làm hệ thống vẫn luôn lo lắng thế giới hỏng mất, lại chậm chạp không có tiến đến. Chẳng lẽ Lạc Tinh Lỗi chỉ là một cái áo rồng, toàn bộ thế giới đều là vây quanh vai chính chuyển, vai chính không có việc gì thế giới liền hòa bình vận chuyển. Đối với loại tình huống này, hệ thống chỉ có thể như vậy lý giải. Bất quá Lạc Tinh Lỗi sau khi chết, Bùi Nặc phảng phất cả người đều nhẹ nhàng xuống dưới, lại khôi phục hắn khí phách hăng hái, tận tình tùy ý bộ dáng, quản lý Tử Đàn Tông sự vụ, tu luyện, luyện kiếm, hơn nữa thời gian nhàn hạ thường xuyên đi du sơn ngoạn thủy. đi khắp thế gian kỳ cảnh, sinh hoạt vô cùng tự tại. Quả thực chính là tốt nhất sinh hoạt trạng thái. Hệ thống cảm thấy, lấy chủ nhân như vậy, liền tính không trọng sinh cũng không có gì. Chỉ cần hắn vui vui vẻ vẻ liền hảo. Không không không không được. Nếu chủ nhân không trọng sinh hắn như thế nào hoàn thành nhiệm vụ đâu? Không hoàn thành nhiệm vụ hắn như thế nào trọng sinh đâu? Huống chi chủ nhân nếu là không trọng sinh như thế nào ngộ được với nữ chính đâu? Như thế nào yêu đương đâu? Như thế nào biến hạnh phúc đâu? Cho nên vẫn là trọng sinh đến hảo. Hắn đến tưởng cái biện pháp. Bất quá, tưởng biện pháp gì a, hắn cái gì đều làm không được. Hệ thống đột nhiên cảm thấy chính mình man phế tài. Một chút dùng đều không có. Còn chủ nhân tốt không chê ta. Hắn vui sướng hài lòng nghĩ như vậy. Nhưng mà, hệ thống có một chút không biết. Rõ ràng là cái đại lộ si bùi nặc vì cái gì phá lệ yêu tha thiết du sơn ngoạn thủy đọc đã mắt thiên địa cảnh đẹp. Hắn như là như vậy có tình thơ ý họa người sao? Nhân ra là có chính sự muốn làm. Lạc Tinh Lỗi đã chết. Kế tiếp liền đến phiên Tế Dũng. Bùi nặc đã sớm phản cảm hắn, phản cảm vô cùng. Nhưng là trước đó, hắn chưa bao giờ nghe qua này chờ quỷ quái. Cho nên trèo đèo lội suối là vì tìm ra có thể đuổi đi hắn biện pháp. Đáng tiếc nhiều năm trước tới nay, đều không thu hoạch được gì. Chưa từng có bất luận cái gì ký lục ghi lại loại này có thể câu thông sinh tử. Khiến người trọng sinh gọi là Tế Dũng đồ vật. Liền ở hôm nay, rốt cuộc có mặt mày. Hắn lưu tại các nơi một chỗ phân sen hồi báo. Truyền thuyết tựa hồ tại thượng cổ di thư bên trong. Ghi lại như vậy một loại quỷ quái. Có thể thông âm dương. Thay đổi sinh tử quỷ quái. Thượng cổ di thư chính là thượng cổ chí bảo. Đến nay xuất thế bất quá ít ỏi mấy lần. Mỗi một lần đều ở khiến cho vô số tranh đoạt lúc sau. Đột nhiên mai danh ẩn tích. Mà mới nhất tin tức. Phương Châu Long Nha Cốc. Tương truyền có thượng cổ di tích khai quật. Khiến cho khắp nơi thế lực thèm nhỏ dãi. Bùi Nặc sau khi biết được. Dục muốn đi trước. Phương Châu chính là Thiên Yêu Tông thế lực tương ứng. Hắn tốt xấu là Tử Đàn Tông tông chủ. Nếu là tùy tiện xuất hiện chỉ sợ sẽ đưa tới một loạt phiền toái. Cho nên Bùi Nặc cải trang giả dạng thành vô danh tán tu. Mới vừa rồi lên đường. Hệ thống chỉ nói chủ nhân là chơi tâm nổi lên mới chạy tới xem náo nhiệt. Nào biết hắn ác độc dụng ý, quảng cáo. Cách chương.